Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba phần căng thẳng còn lại cũng nhạt đi trong ánh mắt yêu thương sâu thẳm và lấp lánh của người kia. Cơ thể đang căng cứng dần thả lỏn 3 gram. Cô nhìn Chiến Lê Xuyên chằm chằm. Anh vẫn chưa nói vì sao anh lại nằm trên giường tối. Tuy cô đã quyết định nể mặt chỗ cổ phần mà ở lại một nhà họ Chiến thêm 5 năm. Nhưng hiện giờ, cô chỉ có thể chấp nhận việc ngủ riêng. Bởi vì cô là một tên háo sắc. Hai, nghĩ đến đây. Cản 9 giờ Thiên vô thức liếc nhìn nửa người trên không tấc vải che thân của người kia rồi như bị dính chặt vào đó. Chiến Lê Xuyên nhìn bộ dạng 3 gram cô gái trước mắt. Khóe môi không kìm được mà cong lên thành nụ cười. Anh trả lời, chân thành, là em bế tôi lên đấy chứ. Tôi biết tám là tôi bế anh lên. Bởi vì ban đầu là anh bế tôi. Kết quả là vết mổ của anh rách ra. Tôi còn phải học theo bác sĩ để khâu lại cho anh nữa. Học theo, nghĩ đến bộ dụng cụ khâu chuyên nghiệp hôm qua. Chiến Lê Xuyên nói với giọng vô cùng chân thành. Ừ, em, khâu giỏi lắm. Cảnh Thiên liếm môi. Thấy anh không cưỡng ép thì cũng vui lòng ở chung với trai đẹp. Nhưng tôi uống say. Sao? Đó ngủ thiếp đi chẳng biết gì nữa. Anh nên về giường của mình để ngủ chứ. Chiến Lê Xuyên mím môi. Chút buồn bã hiện trên đôi mắt anh. Xin lỗi. Tôi. Không ngờ Chiến Lê Xuyên lại nói. Tôi sẽ về ngay. Không hề giải thích. Anh còn xốc chăn ra một cách vụng về. Không chỉ xốc chăn của mình mà anh còn xốc cả chăn đắp trên người Cảnh Thiên ra nữa. Một luồng gió lạnh thốc vào ngay lập tức. Cảnh Thiên thích không khí lưu thông. Thế nên trừ khi thời tiết quá lạnh. Còn không thì cô đều ngủ mở cửa sổ. Tuy đã sang xuân nhưng gió buổi sáng vẫn còn hơi lạnh. Cô mở to mắt nhìn Chiến Lê Xuyên chậm chậm ngồi dậy. Trên giường, vừa mới bỏ dậy được một chút. Anh đã đổ gục xuống vì phần lưng căng cứng. Cũng may là Cảnh Thiên nhanh tay nhanh mắt đỡ được người anh. Không thì giờ anh ngã gục xuống thì e rằng sẽ lại ảnh hưởng đến vết thương. Chiến Lê Xuyên thân tàn nhưng ý chí vẫn còn nguyên. Vẫn định chống người dậy. Cảnh Thiên vội vàng lên tiếng. Đừng nhúc nhích, nghe thấy mệnh lệnh của vợ. Chiến Lê Xuyên bèn dừng lại ngay lập tức. Anh nhìn sang vợ, mình. Cả cơ thể đè trên tay cô, chờ mệnh lệnh tiếp theo với vẻ mặt tôi có thể lên núi giao xuống vạc dầu vì em. Cảnh Thiên gãi đầu, tôi quên mất là tối qua khâu cho anh xong, còn xoa bóp xong nữa thì ngủ thiếp đi mất. Bây giờ anh cảm thấy thế. Nào rồi, phần lưng còn đau không? Chiến Lê Xuyên mỉm cười. Không đau, không đau, đừng lo, không đau sao? Nhìn vành mắt Chiến Lê Xuyên đen xí. Cảnh Thiên biết ngay chắc chắn là anh đau đến mức mất ngủ cả đêm. Cô rút tay ra khỏi dưới người anh rồi đưa tay. Nâng cánh tay anh lên. Cô nhớ trước khi ngủ. Cô vẫn còn định bè thắng các ngón tay. Biến dạng vì đau dây thần kinh cho anh. Cảnh Thiên nâng bàn tay anh lên rồi đặt vào lòng bàn tay mình. Cô kiểm tra kỹ các ngón tay của anh. Anh bè thắng ra à? Cách chương.